Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong những lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người các câu chuyện thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Trong video ngày hôm nay, vẫn thuộc series này, xin mời mọi người đến với câu chuyện với tựa đề Người Đang Làm, Trời Đang Nhìn. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh chuyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người đến với câu chuyện Người Đang Làm, Trời Đang Nhìn qua giọng đọc Mai Hương. Một cặp vợ chồng ngoài 30 tuổi. Người đàn ông tên là Sa Nam Phương, người phụ nữ tên là Trần Yên. Hai người kết hôn đã nhiều năm và có một đứa con 8 tuổi. Bởi vì bên nội không có người lớn, nên cháu bé được gửi về nhà ngoại, giao cho ông bà ngoại chăm sóc. Hai vợ chồng mua một căn nhà một phòng ở trong thành phố, vì muốn ở thành phố này có cái nhà để về mà mượn tiền ngân hàng để mua. Hai người ở thì không sao, có thêm một đứa trẻ thì bất tiện lắm. Đây là lý do thứ hai để gửi đứa nhỏ về nhà ngoại. Năm nay chúng tôi rất không thuận lợi. Vốn dĩ công việc của cả hai đều rất tốt. Nhưng đầu năm, cả hai đều bị sa thải vì một sai sót nhỏ. Công ty thà bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cũng không để chúng tôi làm việc tiếp. Sa Phương Nam tỏ vẻ khó chịu. Nhưng vấn đề là những sai lầm mà chúng tôi phạm phải không phải do chúng tôi làm. Đúng vậy. Trần Yên nhớ chuyện này, liền cảm thấy oan ức không chịu nổi. Thật sự là không hiểu vì sao bị sa thải. Điều cốt yếu là, sau khi chúng tôi rời đi, phải mất một thời gian dài mới tìm được người thích hợp thay thế vị trí đó. Xem ra, không phải do người trong công ty hãm hại. Hai người cùng công ty à? Vũ Hữu Dân thấy Thạch Lạn rũ mắt, hắng giọng hỏi. Ờ, không. Sao Nam Phương lắc đầu? Vậy nên chuyện này mới càng kỳ lạ. Đúng là kỳ lạ. Chờ cái này ra còn gì nữa không? Vũ Hữu Dân đã đoán ra được thái độ của Thạch Lạn đối với khách. Nếu anh phớt lờ khách như bây giờ, thì có nghĩa chính khách là người có nghiệt nợ mà không tự biết mình. Cho nên lúc này Thạch Lạn không hỏi, để Trà Kha hoặc Vũ Hữu Dân hỏi. Vợ chồng Sa Nam Phương nhìn Thạch Lạn đang rũ mắt. Họ đoán không ra tính tình Thạch Tiên Sinh, nhưng họ nghe bạn bè nói hắn rất linh. Vì vậy, Vô Hữu Dân hỏi cái gì, họ trả lời cái đó. Trong một năm qua, không công ty nào đợi đến cuối kỳ thực tập. Chuyện này thật sự rất xui xẻo, cũng rất kỳ lạ. Tháng trước, chúng tôi thảo luận, quyết định không đi làm nữa. Chúng tôi chịu chút khó khăn, tự gây dựng sự nghiệp. Vì vậy, chúng tôi dựng một quán ăn vặt trước cổng trường. Nhưng hôm nào cũng bị quản lý thành phố đuổi ra ngoài, không bán buôn được gì, lại còn bị thương vì bỏ chạy nữa chứ. Nói rồi, Sa Nam Phương tiện tay vén ống quần lên để lộ vết thương trên chân. Vẫn còn đỏ. Trần Yên rầu rĩ. Hơn nữa, trong cuộc sống hàng ngày cũng có đủ loại xui xẻo. Từ khi sinh ra, tôi chưa gặp phải chuyện xui xẻo như vậy. Đúng vậy, chuyện này không đúng lắm. Vợ chồng chúng tôi muốn nhờ Thạch Tiên Sinh xem giúp. Rốt cuộc năm nay do hai người chúng tôi xui xẻo hay là có cái gì đang quấy phá chúng tôi? Có gì đó đang khuấy phá các người. Thạch Lạn ngước mắt lên, nhìn Sa Nam Phương đang nói. Sao anh lại nghĩ vậy? Khóe miệng Sa Nam Phương mấp máy hai lần, nhưng không lên tiếng. Thấy vậy, Trần Yên đột nhiên cười nói. Chuyện này không quá kỳ quái sao? Chúng tôi không thể không nghĩ nhiều. Hơn nữa, bạn của chúng tôi, bởi vì chân không khỏe nên tới gặp ngài. Kết quả vì đã phải mâm cúng của người ta mà bị người đó quấn lên. Chúng tôi lại nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra vì sao năm nay lại xui xẻo như vậy. Sau khi biết được chuyện của người bạn kia, chúng tôi liền tìm đến ngài. Đúng vậy, đúng vậy. Sa Nam Phương nhanh chóng gật đầu. Thạch Lạn cười khẽ, làm Trần Yên đỏ cả mặt. Có câu không làm gì sai thì không sợ ma gõ cửa. Nghĩ kỹ lại đi, hai người thật sự chưa từng làm gì trái với lương tâm à? Khuôn mặt đỏ bừng của Trần Yên đột nhiên tái nhợt. Sa Nam Phương càng không dám ngẩng đầu nhìn Thạch Lạn. Nhìn thấy chồng như vậy, Trần Yên lập tức véo anh ta một cái, khiến Gia Nam Phương đau đến nhe răng. Trần Yên véo xong, liền nức nở nói. Chúng tôi thật sự không làm ra chuyện thất đức gì. Còn anh với chị dâu chồng thì không biết. Là anh em ruột, chưa biết chừng là giận chó đánh mèo lên người chúng tôi. Anh trai. Vô Hữu Dân liếc nhìn khuôn mặt hèn nhát của Gia Nam Phương. Anh còn có anh trai. Gia Nam Phương gật đầu, sắc mặt có chút khó coi. Không biết là vì Trần Yên nhéo nhéo cậu ta hay là người anh trai trong miệng đối phương. Đúng vậy, anh tôi tên là Gia Đông Phương. Gia Nam Phương và Gia Đông Phương, tên của hai anh em nhà này thật thú vị. Vô Hữu Dân hắng giọng, cố nén ý cười. Anh trai anh đã làm điều gì thất đức, anh biết không? Gia Nam Phương liếc nhìn vợ, Trần Yên cúi đầu không nói chuyện. Gia Nam Phương thấy vậy thì thảo nói. Tôi không biết chi tiết, nhưng trong lòng anh và chị dâu tôi rõ ràng. Vậy thì mời anh trai với chị dâu anh đến tìm tôi. Thạch Lạn đứng dậy. Nếu thực sự là nghiệt nợ do bọn họ mang đến, thì tốt hơn hết là chuộc tội càng sớm càng tốt. Nếu không các người bị liên lụy, sống cũng không tốt nổi đâu. Nói xong, Thạch Lạn đi ra ngoài. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi gật đầu liên tục. Chúng tôi sẽ đưa anh trai chị dâu đến cho Thạch tiên sinh xem giúp. Gia Đông Phương là thợ sửa xe đạp và xe máy. Vợ anh ta là con gái của thợ sửa xe mà anh ta theo học nghề. Học nghề xong, sau khi kết hôn thì mở cái sạp này, cũng được gần 30 năm rồi. Đừng chê cái sạp này nhỏ. Gia Đông Phương tay nghề tốt, tốc độ nhanh. Dần dần khách tìm đến anh ta ngày càng nhiều. Qua nhiều năm như vậy, cho dù khách quen đã đổi thành xe ô tô, thì chỉ cần xảy ra vấn đề nhỏ, họ vẫn sẽ tìm đến Gia Đông Phương sửa. Gia Đông Phương cũng ham học hỏi, dần ra có thêm kinh nghiệm sửa xe ô tô. Vợ anh ta, Vương Hồng Anh, thì mở tiệm may bên cạnh tiệm sửa xe. Ngoài việc giúp mọi người chỉnh sửa quần áo, còn bán cả chăn ga gối đệm. Cửa hàng của hai vợ chồng gần nhau, hàng xóm láng giềng cũng hay tới ngồi chơi. Dù chẳng sắm sửa gì, ngồi trò chuyện thôi cũng vui vẻ. Hai vợ chồng đang bưng trà và nói chuyện với người ta thì thấy Gia Nam Phương xách túi hoa quả đến cửa. Nhìn thấy cậu ta, sắc mặt vợ chồng Gia Đông Phương lập tức đen lại. Hàng xóm biết quan hệ của anh em hai người không tốt, cũng vội vàng kiếm cớ về nhà. Anh trai, chị dâu, em mua hoa quả cho hai người. Gia Nam Phương cười, đặt hoa quả lên bàn. Cũng không cần vợ chồng Gia Đông Phương tiếp đón, tự mình ngồi xuống. Vương Hồng Anh lạnh lùng quay đầu bỏ đi, bắt đầu làm việc riêng, không nói lời nào với Gia Nam Phương. Gia Nam Phương cũng không tức giận. Dù sao thì mấy năm nay, cậu ta cũng quen rồi. Cậu tới đây làm gì? Thái độ của Gia Đông Phương rất khó chịu. Gia Nam Phương nghe vậy thì nghẹn lời, nhìn người anh lớn hơn mình gần chục tuổi. Sao em không đến được? Cha mẹ đều đã đi rồi, bỏ lại hai anh em chúng ta. Vậy mà anh lại không muốn gặp em. Nghe vậy, Gia Đông Phương còn chưa nói chuyện. Vương Hồng Anh đang thu dọn đồ đạc, đột nhiên mạnh tay hơn. Sắc mặt cũng càng ngày càng đen. Thấy vậy, Gia Đông Phương còn đang mềm lòng, đột nhiên cứng rắn. Cậu ta đẩy túi hoa quả mà người kia mang tới trở về bên đó. Không phải chỉ là trái cây thôi sao? Chúng tôi không phải không có tiền mua. Cậu cầm về đi. Không có việc gì thì đừng qua đây. Lúc trước đã nói rõ ràng rồi. Tôi sẽ xem như không có đứa em như cậu. Anh... Gia Nam Phương hai mắt đỏ hoe. Sao anh lại nói những lời làm tổn thương người khác như vậy? Làm tổn thương người khác? Cậu còn biết là tổn thương người khác cơ à? Gia Đông Phương hừ lạnh. Những lời cậu nói lúc trước mới được gọi là làm tổn thương người khác đấy. Những việc cậu làm mới gọi là tổn thương người khác. Gia Nam Phương thấy Gia Đông Phương chưa nói được hai câu thì đã bắt đầu kéo cả lão đại vào, khiến những người xung quanh, cho dù là cửa hàng hay là người đi bộ trên đường cũng nhìn về phía họ. Ngày cảm thấy vô cùng mất mặt. Cậu ta đỏ mặt thấp giọng nói. Anh ơi, anh có thể nhỏ giọng một chút được không? Thế nào? Chê tao mất mặt à? Gia Đông Phương cười khẩy một tiếng. Hay là chê lời tao vừa nói là mất mặt mày? Gia Nam Phương là đàn ông thì phải dám chịu. Mày đừng quên mất, mình đã làm cái gì, nói cái gì. Đó là lúc trước. Gia Nam Phương cũng không chịu nổi thái độ của Gia Đông Phương nữa, cũng gào thét lên. Anh có thể đừng lúc nào cũng thế này được không? Nghe em nói xong có được không? Mày có gì để nói? Mày có thể nói cái gì? Sa Đông Phương không cho cậu ta chút mặt mũi nào, gân cổ gào lên. Sa Nam Phương giận dữ đến cả người phát run, nhìn Vương Hồng Anh lạnh lùng đứng bên cạnh không thèm giúp đỡ, đột nhiên nói một câu. Thảo nào Thanh Phong lại gặp tai nạn xe, đều là nghiệt do người làm cha làm mẹ như các người tạo ra. Vương Hồng Anh nghe vậy thì nổi giận đến run rẩy cả người, nhớ đến đứa con trai gặp vấn đề về tinh thần sau tai nạn giao thông, thì cô ta cầm lấy cây kéo lớn bên cạnh rồi lao về phía Sa Nam Phương. Bà đây đâm chết cái loại không bằng xúc sinh mày! Chị làm gì đấy? Giết người! Sa Nam Phương sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, té ngã lộn nhào bỏ chạy trốn chết. Sa Đông Phương vội vàng ôm lấy vợ mình từ phía sau. Được rồi, người đi rồi. Vương Hồng Anh vứt kéo xuống, dựa đầu nằm sấp trên vai Sa Đông Phương, vừa khóc giống lên, vừa dùng sức cắn lên vai đối phương. Sa Đông Phương vẫn chịu đựng, chờ Vương Hồng Anh phát tiết xong mới nhặt cây kéo lên, dìu Vương Hồng Anh vào tiệm may ngồi xuống, tự mình thu dọn sạp hàng sửa chữa lại, rồi ngồi xuống bên cạnh cô ta. Vợ chồng hai người ngồi như vậy gần nửa tiếng đồng hồ. Hôm nay cậu ta tới đây nhất định là có mục đích. Ý tứ trong lời nói của Vương Hồng Anh rất rõ ràng. Sa Đông Phương cũng hiểu rõ đứa em trai này. Anh biết, chuyện này em đừng quan tâm. Anh sẽ không để cậu ta đến làm phiền chúng ta nữa. Nhưng vừa nói xong, Sa Đông Phương liền nhận được điện thoại của con trai Sa Thanh Phong. Cha, người đó đến tìm con, nói là chúng ta tạo nghiệt, nên có quỷ quấn lấy bọn họ, sống không được yên ổn. Còn nói nếu chúng ta không gặp mặt đại sư mà chú ấy nói nữa, thì gia đình chúng ta còn có thể gặp nạn. Có cái dám ấy, con đừng để ý đến lời cậu ta nói, biết chưa? Sa Đông Phương tức giận đến mức trừng lớn mắt. Con không để ý, chú ấy đã đi rồi. Nhưng cha ơi, con muốn đi xem. Một là tò mò xem chú ấy muốn làm cái gì. Hai là cho dù chúng ta không đi, thì xem ra chú ấy vẫn tiếp tục đến làm phiền. Lời nói của Sa Thanh Phong khiến hai vợ chồng đều sửng sốt. Cuối cùng, ba người vào thảo luận với nhau. Sáng hôm sau lái xe đến địa chỉ mà Sa Nam Phương đưa. Từ nơi này đi vào. Lúc này, trạng thái và tinh thần của Sa Thanh Phong cũng không tệ lắm. Cậu ấy cầm tờ giấy rồi nhìn cái hẻm nhỏ trước mặt này. Mặc kệ có phải hay không, cứ đi vào là được. Chúng ta đi theo địa chỉ mà cậu ta viết. Cho dù có sai, cũng là cậu ta sai. Sa Đông Phương hử lạnh một tiếng. Sau đó, anh ta liền thấy cửa viện trong hẻm nhỏ kia được người ta mở ra. Vô Hữu Dân cười tủm tỉm nhìn một nhà ba người bọn họ. Là ngài Sa Đông Phương sao? Mời vào. Ba người nghe vậy thì nhìn nhau. Sa Đông Phương ngăn lại Sa Thanh Phong đang muốn đi vào đầu tiên. Để cha đi trước. Sa Thanh Phong sửng sốt, ngay sau đó lại khẽ cười đi theo lên. Nơi tiếp khách lần này nằm trong tiểu viện. Vì vậy, một nhà ba người vừa vào cửa viện đã thấy Thạch Lạn. Mời ngồi. Thạch Lạn vươn tay ra hiệu. Sa Đông Phương trộm nhìn, đánh giá Thạch Lạn một lượt. Anh ta sửa xe nhiều năm như vậy, đã thấy qua đủ loại người. Người như Thạch Lạn, vừa nhìn đã biết là khí chất bất phàm. Trẻ như vậy mà đã là đại sư. Rốt cuộc là đại sư thật, hay là hợp tác với tên kia muốn làm cái gì? Ngài còn trẻ thật. Và lúc Sa Đông Phương còn đang trầm tư suy nghĩ, thì Sa Thanh Phong đã nhìn Thạch Lạn cười nói. Thạch Lạn nhấc ấm trà lên, rót trà cho bọn họ. Da thịt nhìn còn trẻ thôi. Bởi vì Thạch Lạn là do Sa Nam Phương giới thiệu, cho nên Vương Hồng Anh có chút kháng cự với việc này, cũng không chạm vào chén trà mà chỉ âm thầm cảnh giác. Lời này thật thú vị. Sa Thanh Phong không ngờ Thạch Lạn sẽ trả lời mình như vậy, nên cảm thấy khá bất ngờ. Dán cái này xuống dưới gầm giường của cậu, có thể giữ cho cậu ban đêm không gặp ác mộng. Thạch Lạn lấy ra một tấm hoàng phù đặt trước mặt Sa Thanh Phong. Nhìn tấm hoàng phù kia, Sa Đông Phương và Vương Hồng Anh để lại tay Sa Thanh Phong, vô cùng cảnh giác nhìn Thạch Lạn hỏi. Ai nói cho ngài biết, nó buổi tối không ngủ được. Chắc chắn là Sa Nam Phương. Không cần ai nói cho tôi cả. Thạch Lạn khẽ thở dài. Con trai anh, được cha của anh che chở, nên mới sống sót trong vụ tai nạn xe đó. Nhưng sớm muộn gì, cha anh cũng phải đi đầu thai. Hiện giờ suýt chút nữa đã trở thành lệ quỷ ở đây. Tôi chỉ có thể dùng hoàng phù này trấn an hồn phách bị chấn kinh của ông ấy. Cụ thể thu lại nỗi kinh động như thế nào thì còn phải từ từ xem. Anh nói bậy bạ cái gì đó? Vương Hồng Anh sau khi nghe xong thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Sau đó một tay lôi kéo hai người kia, chuẩn bị rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Thạch Lạn cũng không ngăn lại. Sa Thanh Phong dừng chân lại, không màng đến Vương Hồng Anh ngăn cản, mà quay đầu lại, nhìn về phía hắn. Ông nội tôi thật sự ở bên cạnh tôi sao? Từ sau khi cậu ấy xuất viện, ban đêm luôn luôn sẽ mơ thấy ác mộng. Trong lúc đó, cậu ấy có thể cảm nhận được có thứ gì đó trấn an mình. Nhưng khi tỉnh dậy, cậu ấy lại không thấy có gì xung quanh cả. Bởi vì khi cậu ấy nằm mơ sẽ không phát ra tiếng. Vì vậy, chỉ cần cậu ta không gọi, thì Sa Đông Phương và Vương Hồng Anh sẽ không biết. Hiện tại thì không. Thạch Lạn bưng tách trà lên, nhìn ánh mắt Sa Thanh Phong. Ông ấy bận rộn. Dù sao thì vợ chồng Sa Nam Phương lúc trước đã làm chuyện có lỗi với ông ấy. Vương Hồng Anh và Sa Đông Phương bởi vì những lời này của Thạch Lạn mà quay đầu lại. Bọn họ hiểu rõ vợ chồng Sa Nam Phương. Mấy năm nay, cho dù đi đến nơi nào thì bọn họ cũng chỉ biết nói anh trai chị dâu năm đó không chăm sóc tốt cho ông lão. Cho nên ông lão sống không được mấy năm đã ra đi. Bọn họ cũng không nhận trách nhiệm về mình. Lại càng sẽ không nói với Thạch Lạn chuyện bọn họ đã làm chuyện có lỗi với ông lão. Nói chuyện không? Thạch Lạn chỉ vào ghế, nhìn một nhà ba người này. Vương Hồng Anh nhìn về phía Sa Đông Phương. Sa Đông Phương suy nghĩ một chút, rồi kéo vợ và con trai ngồi xuống lần nữa. Ngài Thạch, tôi nghe Sa Nam Phương nói là ngài nói chúng tôi tạo nghiệt, cho nên mới có thứ gì đó quấn lấy hai vợ chồng bọn họ. Sa Đông Phương hỏi. Thạch Lạn gật đầu. Nếu không, sao các người sẽ đến chứ? Lần này, đến lượt một nhà ba người đối diện không nói nên lời. Bởi vì Thạch Lạn nói không sai. Nếu không phải vì những lời này, thì họ sẽ liều mạng với Sa Nam Phương, chứ không phải là theo địa chỉ đối phương đưa mà đến tìm Thạch Lạn. Lúc mẹ tôi đi, Sa Nam Phương vừa tốt nghiệp đại học. Lúc đó, cậu ta đang ứng tuyển vào một công ty lớn. Vì không muốn để cậu ta phân tâm là mắc lỗi, nên cha tôi quyết định giấu việc mẹ đã mất. Cũng nói với nhà ngoại là Sa Nam Phương đang trên đường trở về gấp. Đều nói hoàng đế yêu con trai cả nhất, còn dân chúng thì yêu thương con trai út. Vợ chồng Sa cả đời cũng chỉ có hai đứa con trai này. Sa Đông Phương lớn hơn Sa Nam Phương 10 tuổi. Vì vậy, vợ chồng cha Sa cũng thiên vị đứa con trai út bất ngờ đến này hơn. Sa Nam Phương từ nhỏ đã thông minh, sau đó thi đậu đại học trọng điểm, làm rạng danh liệt tổ liệt tông nhỏ Sa khắp toàn thôn. Vì thế, vợ chồng nhà Sa vốn đã thiên vị này lại càng chiều chuộng đến không biết giới hạn. Có chuyện thì tìm Sa Đông Phương, chuyện tốt thì Sa Nam Phương. Một nhà ba người Sa Đông Phương, nếu nói không tức giận thì là nói dối. Chuyện mẹ qua đời lớn như vậy mà cha có thể vì tiền đồ của Sa Nam Phương mà thật sự không để cho chúng tôi báo tin. Cuối cùng vẫn là chúng tôi đưa mẹ đi. Sa Đông Phương xoa xoa cổ. Hiện tại nghĩ lại vẫn cảm thấy chua xót. Chua xót vì cha mẹ thiên vị. Chua xót vì cho dù bọn họ làm bao nhiêu chuyện đi nữa thì trong ngoài đều không được coi là người. Sau đó Sa Nam Phương có việc làm rồi. Cha Sa mới nói cho cậu ta rằng mẹ mất rồi. Sa Nam Phương trong điện thoại khóc như chó chết. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ trở về bái tế mẹ. Nhưng cuối cùng người ta lại nói hiện tại không thể rời khỏi đơn vị công tác. Vừa mới vào làm đã nói người thân trong nhà chết phải xin nghỉ phép. Không phải là đen đủi sao? Vợ chồng Sa Đông Phương nghe được lời này thì tức đến muốn mắng người. Nhưng cha Sa lại liên tục gật đầu. Cảm thấy Sa Nam Phương nói đúng. Dù gì mẹ Sa cũng đã hạ táng. Về sớm hay muộn thì cũng bỏ lỡ rồi. Ông ấy đồng ý với lời nói của Sa Nam Phương. Khi cúp máy còn bảo đối phương làm việc cho tốt. Tiền không đủ thì hỏi Sa Đông Phương. Khoảnh khắc đó, tim tôi cũng lạnh luôn. Sa Đông Phương che ngực mình lại, lộ ra một nụ cười lạnh. Mẹ bị bệnh ở trong bệnh viện một tháng. Tôi và Hồng Anh, còn cả Thanh Phong thay phiên nhau trông coi cửa hàng. Ban ngày thì đến bệnh viện trông nom, ban đêm thì đi làm. Kết quả là chỉ bởi vì nói Sa Nam Phương vài câu mà cha còn trách chúng tôi không biết yêu quý em trai. Cũng bắt đầu từ ngày đó, một nhà ba người Sa Nam Phương liền hoàn toàn lạnh lòng, cũng không còn nhiệt tình nữa. Cha Sa muốn ăn ngon, bọn họ mua. Muốn được vui vẻ, bọn họ cũng mua. Nhưng chỉ mua đồ vật đưa đến mà không hề đưa tiền. Dù sao, cho tiền thì đối phương cũng sẽ không dùng, mà ngược lại cất giữ, chờ đến khi Tết đến, Sa Nam Phương về nhà sẽ vụng trộm đưa cho đối phương. Khi Sa Nam Phương kết hôn, cha nhất định muốn chúng tôi bỏ một khoản tiền vào của hồi môn. Tôi không đưa, còn bị ông ấy tát một cái. Quan hệ lại càng căng thẳng hơn. Sau đó, thân thích đều nói chúng tôi không nên làm như vậy, vì cái gọi là mặt mũi. Chúng tôi bỏ thêm 2 vạn, tự nhiên là bị nói ít, nhưng dù ít cũng sẽ không bỏ thêm nữa. Sau khi kết hôn, Sa Nam Phương càng không trở về thăm ông lão. Rõ ràng ở cách cũng không xa, nhưng mặc kệ cha xa không khỏe hay là nằm viện, hoặc là nhớ đối phương thì cũng chưa từng đến thăm. Còn vứt lại chuyện này cho nhà Sa Đông Phương, nói với bọn họ trở về phải nhìn sắc mặt anh trai chị dâu. Thân thích cũng truyền đi những lời như vậy. Nhưng vợ chồng Sa Đông Phương không giỏi ăn nói, nên chỉ có thể đen mặt để cho người ta bàn tán. Đầu năm ngoái, cha Sa trúng gió, bị liệt nằm trên giường. Tất cả đều là vợ chồng Sa Đông Phương chăm sóc. Mặc dù đó là cha chồng của vợ tôi, nhưng dù gì cũng là đàn ông, cho nên ngoại trừ quần áo và đồ ăn là do vợ tôi xử lý ra, thì lật người lau người, đẩy ra ngoài đi dạo phơi nắng, đều là tôi và Thanh Phong, hai người đàn ông đến làm. Sau khi ông lão bị liệt, chuyện quan trọng nhất là vệ sinh sạch sẽ. Mùa hè thậm chí còn tồi tệ hơn. Sau vài giờ phải lật người, nếu không lưng và đùi sẽ dễ bị lở loét. Vết loét cũng khó biến mất, không tốt cho cơ thể người bệnh. Vì để xoay người cho ông lão, vào mùa hè, Sa Đông Phương chỉ có thể ngủ trên giường của ông lão. Tính tôi có chút nóng này, một khi trong lòng không thoải mái thì hận không thể phát tiết ngọn lửa kia ra mới dễ chịu. Sa Đông Phương thở dài. Giọng tôi lại lớn, cha nói 3 câu cũng không rời Sa Nam Phương. Trong lòng tôi có muộn phiền thì không nghe được, ông ấy cứ luôn nhắc đến đối phương, cho nên sẽ giống lên, sẽ mắng chửi người. Nhưng tôi có mắng chửi thế nào đi nữa thì cũng chưa từng khắc nghiệt với cha. Không ngờ sau khi Sa Nam Phương biết được từ hàng xóm Sa Đông Phương 3 ngày 2 lần mắng ông lão thì lập tức lan truyền tin đồn trong họ hàng thân thích. Nói rằng Sa Đông Phương không kiên nhẫn chăm sóc ông lão cho nên đã ngược đãi ông. Đám thân thích nói vợ chồng chúng tôi không phải người, không phải thứ này thứ kia. Dù sao miệng cũng không nói được lời nào hay. Chúng tôi nhiều lần giải thích, họ cũng không tin. Mỗi lần nói đến chuyện này, ông lão đều sụ mặt ra, giống như là thật vậy. Sa Đông Phương bực bội không chịu nổi. Nói chúng tôi đánh chửi ông ấy thì thương tích đâu. Nhà Sa Nam Phương nói chúng tôi đánh nhẹ hoặc là chuyên đánh ở những nơi người khác không nhìn thấy. Sa Đông Phương còn từng vì chuyện này mà đánh nhau với Sa Nam Phương một lần. Nhưng ở trong mắt họ hàng thì đây là vợ chồng Sa Đông Phương đang cố ý che giấu. Tết năm ngoái, Sa Nam Phương và Trần Yên đề nghị đưa ông lão đến nhà bọn họ chăm sóc. Nói không làm phiền chúng tôi nữa. Sa Đông Phương lau mặt, có chút không nói được. Vương Hồng Anh vươn tay xoa lưng anh ta, cũng có hơi nghẹn ngào. Đừng nói nữa. Sa Đông Phương nắm chặt tay cô ta. Anh phải nói, đám họ hàng đó mắt mù tai điếc, không nghe lời giải thích, không nhìn vào chân tướng. Hiểu lầm anh thì thôi đi. Nhưng em và con đã chịu quá nhiều uất ức. Nói xong, anh ta lại nhìn về phía Thạch Lạn kể tiếp. Cho dù chúng tôi làm bất cứ điều gì, thì ở trong mắt Sa Nam Phương, cũng đều ở không đủ tiêu chuẩn, đều là xấu xa. Điều càng làm chúng tôi lạnh lẽo hơn, chính là ông lão không giải thích cho chúng tôi, dù chỉ một câu. Vì vậy, khi Sa Nam Phương nói sẽ đưa ông ấy đến chỗ trọ, tôi và Hồng Anh cũng không phản đối. Thật ra, cha Sa không muốn, nhưng mà người ta là không muốn làm phiền con trai út của mình, chứ không phải là không muốn rời khỏi nhà Sa Đông Phương. Nhưng cũng không biết là Sa Nam Phương là quyết tâm hay là thật sự muốn tận hiếu. Thật sự đã đưa ông lão đi, mặc kệ đối phương có muốn hay không. Ông lão đi theo sống ở nhà đứa con trai út mà mình yêu thương. Ban đầu chúng tôi còn lo lắng, nên thỉnh thoảng lại đến xem. Nhưng sau một lần bị vợ chồng Sa Nam Phương châm chọc, thì nghĩ có lẽ họ chăm sóc ông ấy tốt hơn chúng tôi. Điều này thậm chí còn xác nhận rằng trước đây chúng tôi đã không chăm sóc tốt cho ông lão. Lời này càng truyền đi giữa họ hàng và bạn bè. Cũng chính vì vậy mà Sa Đông Phương và Vương Hồng Anh cũng không vui, không đến chỗ Sa Nam Phương bên kia nữa. Ngày ông lão xảy ra chuyện, trong lòng tôi vẫn không yên, còn mơ thấy mẹ tôi. Cho nên ngày hôm sau, tôi bỏ công việc trong tay xuống mà đến nhà Sa Nam Phương. Sa Đông Phương nhớ tới tình cảnh ngày đó, trên mặt cũng vô thức nổi lên giận dữ. Chúng tôi đi cũng không báo cho bọn họ. Cho nên khi Sa Nam Phương thấy tôi thì vẻ chột dạ trên mặt cùng tiếng rên rỉ thống khổ của ông lão trong phòng hôm đó khiến tôi nhận ra có gì đó không ổn. Anh ta bất chấp sự ngăn cản của Sa Nam Phương mà mạnh mẽ xông vào phòng ông lão. Mùi hôi thối nồng nặc trong phòng khiến Sa Nam Phương suýt chút nữa nôn ra. Mà ông Sa nằm trong đống ô uế lại càng gầy đến không còn ra hình dạng. Càng làm cho người ta đau lòng hơn là ngoại trừ nước tiểu và phân trên người ông lão ra thì khắp nơi đều là lở loét. Có chỗ nghiêm trọng đã bắt đầu thối rữa. Tôi vội vàng đưa ông lão đến bệnh viện. Nhưng vừa mới vào phòng không bao lâu đã phải nén giận. Bác sĩ ánh mắt lên án mà nhìn tôi nói. Không nói đến vết loét trên người ông lão. Ông ấy căn bản chính là bị đói chết. Sa Đông Phương che mắt lại. Vương Hồng Anh ôm lấy anh ta. Sa Thành Phong mím môi nói. Mà khi chúng tôi đưa di thể ông nội đến nhà tang lễ, chú và thím út cùng với đám họ hàng đến, đánh cha mẹ tôi một trận. Họ hắt tất cả nước bẩn lên người cha mẹ tôi. Nói một tháng trước, cha mẹ tôi đã đón ông lão về nhà chăm sóc. Sa Đông Phương đương nhiên không phục, mặt anh ta đầy thương tích. Cưỡng ép muốn Sa Nam Phương đưa bọn họ đến nhà cậu ta. Nhìn xem phòng ông lão khi còn sống là cái hình dạng gì. Nhưng vợ chồng Sa Nam Phương không hề hoảng hốt, đưa tất cả người về nhà. Phòng rất sạch sẽ, một chút mùi lạ cũng không có. Thím út, từ lúc cha đi, đã cho người dọn dẹp đến, ném tất cả những gì nên ném trong phòng đi. Những thứ nên đổi đều đổi lại. Những thân thích kia càng tin tưởng lời nói của chú út. Còn nói, muốn giúp chú ấy tố cáo chúng tôi ngược đãi người già. Lúc này, vợ chồng Sa Nam Phương lại bắt đầu khuyên nhủ những người thân kia. Nói cho cùng, đều là anh em một nhà. Trước giường bệnh, lâu ngày cũng không còn là đứa con hiếu thảo. Cậu ta có thể hiểu cho Sa Đông Phương, nhưng không thể tha thứ cho Sa Đông Phương. Về sau, coi như không có Sa Đông Phương trong dòng họ nữa. Đám thân thích đứng xem náo nhiệt. Biết lúc đó chú út có công việc tốt, có mối quan hệ rộng rãi, có thể giúp cho con gái con trai họ. Vì vậy, chú ấy nói gì họ cũng đều nghe theo. Bọn họ thật kinh tởm. Sa Thanh Phong khẽ nhếch khóe môi, vẻ mặt chán ghét. Từ đó về sau, Sa Đông Phương và Sa Nam Phương hoàn toàn như người xa lạ. Mãi cho đến khi Sa Thanh Phong bị tai nạn giao thông, đối phương lại dám nói đây là báo ứng bọn họ ngược đãi người già. Tôi suýt chút nữa đâm dao vào bụng cậu ta. Tay của Sa Đông Phương nắm chặt lại thành nắm đấm. Cậu ta đi quá xa rồi. Người làm gì trời đều thấy. Chân tướng là gì, cậu ta đều rõ hơn bất cứ ai. Nhưng cậu ta lại đổi trắng thay đen. Da mặt quá dày, đổ hết mọi trách nhiệm lên người chúng tôi. Còn cậu ta thì toàn làm người tốt. Sa Thanh Phong bây giờ lớn như vậy, ngay cả một đối tượng cũng không có. Đây đều là do bọn họ ban tặng. Thạch Lạn nghe vậy thì nhíu mày. Ông lão vẫn luôn ở nhà Sa Nam Phương. Cho dù những họ hàng đó đổi trắng thay đen, thì hàng xóm cậu ta thì sao? Từ khi cha tôi được họ đón về, ngoại trừ lúc đầu đưa ra ngoài tắm nắng, thì sau đó cũng không đưa ra nữa. Những người khác hỏi thì họ nói đã được tôi đón đi rồi. Camera giám sát của tiểu khu không có video anh đưa ông lão đi ngày hôm đó sao? Vũ Hữu Dân lại hỏi. Không có, toàn bộ bị xóa rồi. Sa Đông Phương nhắm mắt lại. Trong đầu đều là vẻ mặt tươi cười đắc ý của Sa Nam Phương và Trần Yên lúc đó. Nhưng năm nay bọn họ đúng là xui xẻo, cũng coi như gặp phải báo ứng. Vương Hồng Anh nghe được lời này thì trợn tròn mắt nhìn Thạch Lạn. Ngài Thạch, vừa rồi ngài nói con trai tôi có thể thoát chết là vì ông nội của nó. Thạch Lạn gật đầu. Ông ấy chết như thế nào, chỉ có ông ấy và vợ chồng Sa Nam Phương biết rõ nhất. Sau khi chết, đương nhiên còn oán khí nên không muốn rời đi. Huống hồ cũng mang áy náy một nhà cô, nên sau khi chết, trừ bỏ ở lại nhà Sa Nam Phương thì còn ở nhà các cô. Ba người Sa Đông Phương hơi sửng sốt. Một lát sau lại nổi đầy da gà trên người. Điều này cũng bình thường. Trong nhà có một con quỷ đã chết. Vậy tất cả những gì họ làm đều bị nhìn thấy. Cho nên... Sa Đông Phương trợn to mắt. Trên mặt mang theo vẻ không thể tin nổi. Vậy những xui xẻo mà Sa Nam Phương và Trần Yên gặp đều là bởi vì cha tôi. Thạch Lạn gật đầu. Đúng vậy. Cái này... Sa Đông Phương đứng lên đi qua đi lại. Trên mặt cũng không biết là vui mừng hay là khổ sở. Thạch Lạn bị anh ta làm cho hoa cả mắt. Mà Vương Hồng Anh lại cười dữ tợn. Báo ứng, đây thật sự là báo ứng. Không phải chúng tôi gặp báo ứng, mà chính là những người lòng dạ đen tối đó. Sa Thanh Phong trầm mặc. Tuy rằng cậu ấy là cháu đích tôn nhỏ Sa, nhưng từ sau khi đứa con của Trần Yên ra đời, thì ông Sa cũng không còn yêu thương cậu ấy như vậy nữa. Hiện tại, nghe Thạch Lạn nói mình có thể sống sót là nhờ ông nội, không gặp ác mộng nữa cũng là nhờ ông nội, thì cậu ấy nhất thời cảm thấy mâu thuẫn. Khi họ đến đây, tôi thấy ông Sa đang nằm đè lên người em trai anh. Cho nên tôi cố ý hỏi bọn họ có làm bất cứ điều gì trái với lương tâm hay không. Bọn họ lập tức nói là bởi vì anh trai chị dâu nên bọn họ bị liên lụy. Tôi muốn gặp các người nên nghe theo lời cậu ta nói. Bảo cậu ta nghĩ cách gọi các người đến đây. Thạch Lạn nói với nhà Sa Đông Phương. Sau khi trở về, cậu ta hỏi cái gì các người cũng đừng nói ra. Sa Đông Phương có chút không hiểu. Ngài cũng chỉ là muốn gặp chúng tôi. Đúng vậy, tôi chỉ muốn gặp các người thôi. Thạch Lạn gật đầu. Dù sao, cũng không thể để cho các người luôn phải cõng nồi. Sa Thanh Phong. Sa Thanh Phong sửng sốt, lập tức tiến lại gần. Ngài Thạch. Chỗ này của tôi vừa đúng là có đồ tốt. Cậu qua lấy rồi tự mình xử lý. Thạch Lạn nói, rồi giao cho Sa Thanh Phong một cái USB. Sa Thanh Phong đưa tay nhận lấy. Đáy mắt còn mang theo vẻ nghi hoặc. Trở về đi. Ông lão trước khi chết, cũng biết mình thương nhầm người, có lòng hối cải. Các người không có việc gì thì đốt tiền giấy cho hai người già, để bọn họ dưới suối vàng có biết, che chở cho con cháu các người. Người nhà họ Xa liếc nhau, cáo biệt Thạch Lạn rồi rời đi. Trên đường về nhà, một nhà ba người đều trầm mặc, mà Vương Hồng Anh lại là người đầu tiên bật khóc. Cô ta vừa khóc, thì đôi mắt của cha con Sa Đông Phương cũng đỏ lên. Sa Đông Phương kìm nén nước mắt. Được rồi, khóc cái gì? Lâu như vậy, không ai tin lời nói của chúng ta. Hôm nay, sau khi nói ra hết với Ngài Thạch, em cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Vẫn có người tin lời chúng ta phải không? Vương Hồng Anh đã chịu đủ ấm ức. Nhưng cho dù gia đình ba người bọn họ có trăm cái miệng, cũng không thể khiến những người đó im miệng. Để cho những người đó tin họ thực sự vô tội. Không chỉ Vương Hồng Anh cảm thấy như vậy, mà ngay cả cha con họ Xa cũng cảm thấy tâm trạng buồn bực lâu ngày lúc này cũng thoải mái hơn nhiều. Cho dù ông lão có trở thành quỷ hay không, còn ở nhà họ hay không, thì chỉ cần có người tin tưởng họ là quá đủ rồi. Sau khi về nhà, Sa Thanh Phong vội vàng mở máy tính ra, cắm USB, Thạch Lạn đưa cho. Một phút sau, Sa Thanh Phong ôm máy tính vừa hét lên, vừa chạy đến trước mặt vợ chồng Sa Đông Phương trên sofa phòng khách. Cha, mẹ, nhìn xem, hai người xem đây là cái gì? Vợ chồng Sa Đông Phương nhìn thấy lập tức kích động vô cùng. Đó là hai đoạn video. Đoạn thứ nhất là video ngày Sa Đông Phương vào tiểu khu xem ông lão, lại cõng ông lão đến bệnh viện. Phía dưới còn ghi ngày hôm đó. Video thứ hai được quay lén. Vị trí được quay đối diện với căn phòng mà ông lão đã ở khi còn sống. Đoạn video này quay lại cảnh hai người đang thô lỗ đối xử với ông lão. Cuối cùng, còn bởi vì ông lão không ăn cơm được mà động thủ đánh người. Đi! Sa Đông Phương hít một hơi thật sâu. Chúng ta đến đồn cảnh sát. Không bắt được cậu ta thì cũng phải kiện cậu ta. Bọn họ bị bôi đen quá lâu rồi, nên cũng tính sổ rồi. Trong lúc vợ chồng Sa Đông Phương đang bận rộn vô cùng, vợ chồng Sa Nam Phương đang ở nhà chờ tin tức của Thạch Lạn thì lại nhận được điện thoại của đối phương, bảo bọn họ lập tức đến tiểu viện. Và lúc vợ chồng Sa Nam Phương đến tiểu viện thì Thạch Lạn nói mình đã gặp người nhà Sa Đông Phương. Hơn nữa, còn biết những chuyện bọn họ đã làm sai. Cuối cùng dẫn đến cả hai gia đình đều gặp xui xẻo. Tôi đã nói chúng tôi không làm gì sai cả. Sao có thể gặp xui xẻo được? Thì ra là do anh trai chị dâu bọn họ. Trần Yên nói xong cúi mặt xuống, trừng mắt với Sa Nam Phương. Cậu ta lập tức vội vàng lấy lòng mà cười với cô ta. Thạch Lạn nhìn Sa Nam Phương. Sa Nam Phương liền ho khan một tiếng, trên mặt đầy vẻ ưu sầu. Không biết anh trai tôi làm sai chuyện gì. Đúng vậy. Không chờ Sa Nam Phương nói xong thì Trần Yên đã kích động chặn lại. Vô cùng uất ức, tủi thân nhìn Thạch Lạn. Rốt cuộc là làm chuyện như thế nào mới có thể liên lụy đến em trai mình? Lấy giấy vàng bên cạnh ra, Thạch Lạn nhẹ nhàng điểm lên trên rồi nói với cặp vợ chồng ngồi đối diện. Anh ta nói rằng mối quan hệ với thế hệ trước không tốt, cảm thấy họ thiên vị. Vì vậy, kể từ lúc hai người già qua đời, Tết cũng không đốt giấy vàng, càng không thờ chúng hai người già. Nghe Thạch Lạn nói như vậy, Sa Nam Phương và Trần Yên đều có hơi chột dạ, liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau khi bà Sa và ông Sa chết, bọn họ cũng không bái tế. Hơn nữa mấy năm nay Tết đến, Sa Nam Phương đều theo Trần Yên về nhà họ Trần. Một chút cũng không nghĩ đến cha mẹ đã qua đời. Cụ già ở dưới không có tiền để dùng. Lễ Tết cũng không có đồ ngon để ăn, áo đẹp để mặc, nhà để sống. Điều này dần dần khiến trong lòng họ có oán khí. Vừa nghe có oán khí, sắc mặt vợ chồng Sa Nam Phương càng thêm cứng đờ. Thạch Lạn thấy vậy thì khẽ mỉm cười. Việc đầu thai cũng không phải ai chết cũng có thể lập tức đầu thai. Trên thế giới này, một ngày chết không ít người. Đầu thai đương nhiên cũng phải bàn về công đức khi còn sống, rồi mới xếp hàng đầu thai. Cha mẹ anh Sa đây đều không phải người đại gian đại ác, nhưng công đức lớn lại không có. Loại người này sau khi chết, đầu thai đều phải xếp hàng dài nhất. Ở dưới đó lâu rồi, đương nhiên sẽ nhớ gia đình ở dương giới, đặc biệt là những người hoặc những thứ yêu thích khi còn sống. Họ sẽ luôn nhớ đến những người này, hoặc những thứ có cùng nỗi nhớ nhung với họ. Sắc mặt Sa Nam Phương càng tái nhạt hơn. Anh trai chị dâu anh cũng không có cống phẩm tiền giấy hiếu kính bọn họ, nên tự nhiên sẽ chọc giận hai người già. Nhà các anh hẳn là cũng không tế tự gì nhỉ? Thạch Lạn đẩy xấp giấy vàng kia đến trước mặt hai vợ chồng họ. Nếu không thì cũng không xui xẻo như vậy. Chuyện này càng khiến vợ chồng Sa Nam Phương á khẩu, không trả lời được. Nếu nói có thờ cúng, nhưng họ lại xui xẻo như vậy. Nếu nói không, thì họ lại ngại mất mặt. Trước mặt người ngoài hoặc người thân đều là loại người hiếu thảo, nên không thể nói như vậy. Chúng tôi xui xẻo, đó hẳn là do giận chó đánh mèo. Trần Yên sau khi tỉnh táo lại thì véo Sa Nam Phương một cái. Nhưng anh trai chị dâu bọn họ thì hình như không có chuyện gì sao? Ngày thường các người ít liên lạc, nhà bọn họ xảy ra chuyện gì các người cũng không biết được. Thạch Lạn lắc đầu. Nhưng người tìm tôi giải quyết vấn đề chính là các người. Nếu các người nguyện ý bỏ tiền ra thì tôi không ngại để hai nhà cùng giải quyết vấn đề. Đúng vậy. Vô Hữu Dân đứng một bên cười tủm tỉm nói. Chỉ cần giải quyết xong chuyện này, hai anh em sau này đều rất tốt. Vợ chồng Sa Nam Phương liếc nhìn nhau, đều đồng loạt nhất trí lắc đầu. Anh trai chị dâu tự có suy nghĩ của mình. Ngài Thạch, vẫn là giải quyết vấn đề của chúng tôi trước đi. Đúng vậy, chị dâu tôi... Thôi, không đề cập đến nữa. Bất luận chúng tôi có lập trường gì thì cũng đều muốn tốt cho họ cả. Nhưng họ lại không biết cảm kích. Nói không chừng còn sẽ mắng chúng tôi xen vào chuyện của người khác đấy. Trần Yên làm bộ quan hệ chị em dâu không tốt. Hơn nữa, đều đổ hết trách nhiệm cho Vương Hồng Anh. Nếu không phải đã gặp Vương Hồng Anh, Vô Hữu Dân sẽ thật sự tin vào lời này của cô ta. Một khi đã như vậy, thì chỉ cần quan tâm các người vậy. Thạch Lạn chỉ vào sắp giấy vàng trước mặt bọn họ. Sau khi trở về, nhớ mua những thứ hiếu kính với người chết, như giấy tiền hoặc đồng xu. Đến 12 giờ đêm thì đốt cho bọn họ. Địa điểm tự chọn, nhưng nhớ là nhất định phải đi về hướng Tây. Vợ chồng Sa Nam Phương vội vàng gật đầu. Trần Yên thậm chí còn móc di động, mở bản ghi nhớ ra. Hữu Dân. Thạch Lạn gọi một tiếng. Vu Hữu Dân mỉm cười, xoay người mở tủ ra, lấy ra một cái lư hương nhỏ, còn có một tấm hoàng phù còn trống đặt trên bàn trà. Sau khi hóa vàng xong, sẽ có tiếng động lạ trong nhà. Sau khi nghe thấy động tĩnh thì đừng ra ngoài, cũng đừng hoảng sợ. Đặt hoàng phù này và lư hương này, các người sẽ thấy hiện tượng trong nhà. Nhớ kỹ, mặc kệ là nhìn thấy cái gì cũng đừng lên tiếng, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Lư hương này tỏa ra làn khói nhẹ, khiến thứ kia rời đi. Chỉ cần đi rồi thì chuyện sẽ chỉ còn một nửa. Ngón tay của Trần Yên không ngừng chuyển động. Chờ sau khi ghi nhớ lại tất cả, cô ta mới liếm môi, bởi vì căng thẳng mà môi đã khô khốc. Lư hương và hoàng phù mở mắt bên trong tổng cộng hết 3,8 vạn. Nghe được giá cả, hai vợ chồng đều biến sắc. Năm nay, bọn họ hầu như đều gặm nhấm tiền tiết kiệm. Mỗi tháng còn lại một ít tiền để trả nợ mua nhà. Cái giá 3,8 vạn này Vừa nghe đúng thật là đau thịt. Đang lúc Trần Yên chuẩn bị hỏi có thể trả góp hay là xong chuyện mới trả không, thì Vô Hữu Dân đã cười, lộ ra 8 cái răng trắng tinh nói. Không nợ. Hơn nữa, những thứ này không thể nợ. Cũng đúng. Nghe như vậy có vẻ khá tà mà. Cuối cùng, Sa Nam Phương chuyển cho Vô Hữu Dân 3.8 vạn. Sau đó vô cùng đau lòng mà ôm Lư Hương cùng Trần Yên chạy về nhà. Sau khi mua xong tiền âm phủ, hoa giấy và nhà giấy xong, Trần Yên nhìn Sa Nam Phương đang ôm Lư Hương trong ngực, nhíu mày nói. Thứ này chính là để cho chúng ta nhìn thấy những thứ không sạch sẽ kia. Vậy chúng ta cũng có thể lựa chọn không xem chứ. Hay, nếu lựa chọn không xem thì cũng không cần phải mua. Tưởng tượng đến còn có lựa chọn này, tim Trần Yên có chút đau. Sa Nam Phương mím chặt môi, cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Ý tứ nửa câu sau của ngài Thạch, hẳn là khói trong lơ hương này, có thể đuổi thứ không sạch sẽ kia đi. Hơn nữa, còn là chúng ta tận mắt nhìn thấy những thứ kia đi, đúng chứ? Vừa nghe lời này, Trần Yên lại cảm thấy hình như có chút đạo lý. Cho dù thế nào, thì sau này cũng không bao giờ tìm loại đại sư này nữa, quá tốn tiền. Cũng phải, là 3.8 vạn lận đấy. Sa Nam Phương nghĩ bọn họ bày hàng quán cũng phải bày đến mấy tháng. Tới 12 giờ đêm, Sa Nam Phương và Trần Yên liền tìm một chỗ gần tiểu khu, tìm đến đúng hướng, rồi đốt sạch những thứ đó, vội vàng trở về nhà. Ở bên ngoài đâu có an toàn cao như ở nhà. Ngôi nhà này là loại một phòng ngủ, một phòng khách, muốn trốn cũng không có chỗ nào. Sa Nam Phương và Trần Yên khép hờ cửa phòng ngủ. Hai người, một người tay cầm hoàng phù, một người cầm lư hương. Sớm biết như này thì nghe lời anh, không trả lại căn nhà thuê trước đây. Cho thuê ngôi nhà này để lấy tiền trả nợ tiền thuê nhà. Trần Yên oán giận hai câu. Sa Nam Phương cau mày, nghĩ đến căn nhà thuê trước đó, trong lòng thấy không thoải mái. Chỗ đó làm sao sống được? Em đừng quên, cha chết trong căn nhà đó. Trần Yên lập tức ngậm miệng lại. Đúng lúc này, bên phía nhà bếp truyền đến một tiếng động. Dường như là cái gì đó đụng phải bát đũa. Hai vợ chồng đều căng thẳng, hơi thở gấp gáp. Trần Yên chỉ vào lư hương trong tay Sa Nam Phương. Sa Nam Phương khẽ lắc đầu, đôi mắt lại gần khe hở đó. Nhìn phòng khách thì không thấy gì, cũng không có âm thanh. Đang nhìn thì chỉ thấy gối tựa trên ghế sofa đột nhiên rơi xuống đất. Tiếng động không lớn, nhưng nó lại rất đột ngột trong đêm khuya yên tĩnh này. Trần Yên sợ tới mức hít sâu một hơi. Sa Nam Phương lại nhanh tay lẹ mắt che miệng cô ta lại. Không được phát ra âm thanh. Trần Yên nhớ tới lời Thạch Lạn nói, kéo tay Sa Nam Phương rồi đưa hoàng phù cho đối phương. Sau đó tự mình giơ hai tay che miệng mình. Sa Nam Phương đặt lư hương trên sàn nhà. Chưa mở nắp thì đã nghe thấy tiếng va chạm từ tủ tivi trong phòng khách. Lần này đến lần khác, giống như đập vào cõi lòng hai vợ chồng. Trần Yên lặng lẽ thúc giục Sa Nam Phương. Sa Nam Phương luống cuống tay chân, nhét hoàng phù và lư hương, sau đó đậy nắp lại, rồi đặt lư hương ở khe cửa kia. Ngài Thạch nói, hoàng phù này không cần phải đốt, chỉ cần bỏ vào là sẽ có khói xanh bốc lên. Hơn 10 giây sau, quả nhiên hai vợ chồng nhìn thấy khói xanh tỏa ra từ lỗ nhỏ trên nắp lư hương. Sa Nam Phương phồng má lên, từ từ thổi khói xanh từ khe cửa vào phòng khách. Dầm! Đồ chơi của con trai bọn họ rơi xuống đất từ trên tủ. Sa Nam Phương nuốt nước bọt, đưa mắt lại gần hơn. Lúc đầu không có gì, nhưng chỉ một lúc đã thấy chói mắt. Sa Nam Phương thấy một bóng dáng quen thuộc đang gục đầu vào tủ quầy kia. Cậu ta sợ tới mức lùi lại. Bởi vì động tác quá lớn nên đã làm đổ lư hương kia. Anh đang làm gì đấy? Trần Yên bị động tác này của cậu ta dọa cho nhảy dựng lên. Cũng không rảnh lo che miệng mình lại nữa, vội vàng tới nâng lư hương kia dậy. Nhưng ngay khi Sa Nam Phương đụng phải lư hương, thì nắp trên lư hương đã lật trên mặt đất. Không những phát ra tiếng động, mà ngay cả khói xanh bên trong cũng tỏa ra từng luồng lớn. Ngay cả khí Trần Yên đậy lại, thì khói xanh vẫn còn một nửa trong phòng. Thường chui ra khỏi khe cửa, lan ra phòng khách. Sa Nam Phương đang muốn tiến đến bên tai Trần Yên, nói mình nhìn thấy cái gì đó. Nhưng đã bị một đôi mắt đỏ hồng tiến đến gần, làm cho sợ đến mức hét lớn một tiếng, rồi chạy ngay vào trong tủ quần áo, sau đó đóng cửa quần áo lại. Trần Yên bị cậu ta làm cho cả người cứng ngắc, không dám nhúc nhích, mồ hôi lạnh theo má cô ta nhỏ xuống Lư Hương. Cửa bị từ từ đẩy ra, một đôi chân gầy khô trần trụi bước vào, vừa lúc cô ta thấy được. Làn da này có màu trắng lạnh, có chút giống một số loại bộ lọc trong camera làm đẹp. Trần Yên thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy ra từng chuỗi. Cô ta cảm thấy trên mặt, tay và lưng đầy mồ hôi. Cửa tủ quần áo lại ầm ầm, đó là do Sa Nam Phương run rẩy bên trong. Con dâu. À! Giống như âm thanh truyền ra từ máy thổi khí, khiến Trần Yên hoàn toàn không thể chịu nổi. Cô ta cũng không dám ngẩng đầu lên, nhìn chủ nhân của đôi chân kia rốt cuộc là ai. Chỉ có thể vừa cất giọng kêu, vừa lăn lộn bò đến trước cửa tủ quần áo, dùng sức đập. Cho em vào với! Sa Nam Phương trong tủ quần áo, vừa nghe lời này, làm sao có thể mở cửa tủ ra chứ? Cậu ta vươn cánh tay cứng ngắc, gắt gao giữ chặt tủ quần áo, sợ bị Trần Yên dùng sức mở ra. Tiếng bước chân lại truyền đến. Trần Yên chậm rãi nghiêng đầu, chỉ thấy cụ già gầy gò kia đang mặc áo liệm màu đen, mặt không chút thay đổi nhìn mình. Hai mắt Trần Yên trợn trắng, trực tiếp bị dọa ngất xỉu. Cha Sa nhíu mắt quỷ lại, nhìn về phía Lưu Hương sau chân mình, dường như hiểu ra điều gì đó. Ông ấy giật giật khóe miệng, để lộ một nụ cười quái dị, rồi đi đến trước tủ quần áo. Nam Phương. Giang của Sa Nam Phương run cầm cập, như đang ở nơi âm mấy chục độ vậy. Giang trên liên tục va vào giang dưới. Lúc này, trong đầu Sa Nam Phương đều là dáng vẻ của cha Sa khi còn sống. Có lúc ôm cậu ta còn bé trong lòng. Có lúc cậu ta thi đại học trọng điểm, cha Sa đều hưng phấn đến suýt ngất xỉu. Cũng có lúc, cậu ta đón cha Sa khi bị liệt. Đối phương vừa vui vẻ vừa mừng rỡ. Còn có lúc, cha Sa sau khi bị mình đánh mắng khổ sở đến rơi nước mắt. Còn có ánh mắt làm cho mình kinh hồn bạt vía trước khi cha Sa chết. Con sai rồi, cha, con sai rồi. Cha Nam Phương khóc lóc. Con là Nam Phương mà cha yêu thương nhất đây. Cha tha cho con đi, sau này con sẽ đốt đồ cho cha mẹ mỗi ngày, con sai rồi. Bành! Cửa tủ quần áo vỡ thành nhiều mảnh, một số miếng đập vào Trần Yên, nhưng cũng không thể đánh thức đối phương. Sa Nam Phương run rẩy ngẩng đầu lên nhìn qua, nhưng chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của cha Sa. Sau đó, cái gì cũng không biết nữa. Cha, mẹ! Người thanh niên ngoài 20 tuổi, một tay cầm điếu thuốc, nhìn đôi vợ chồng đang ngồi đối diện. Đã gom đủ tiền hồi môn chưa? Vẫn là căn nhà thuê kia. Chẳng qua, người ngồi ở phòng khách lại không phải cha Sa, mà là Trần Yên và Sa Nam Phương đã có vẻ lớn tuổi. Hai người liếc nhau, nhìn đối phương có dấu vết tuổi tác, thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền bị thanh niên đối diện thu hút. Sa Nam Phương nhìn người thanh niên có chút quen thuộc, thì khuôn mặt hơi ngẩn ra. Tiểu Bảo. Tiểu Bảo không chút vui vẻ. Đã nói đừng có gọi nhũ danh của con. Đã gom đủ tiền chưa? Nhà Nguyệt Nguyệt chỉ cho chúng ta một tuần thôi. Bây giờ đã là thứ bảy rồi. Nếu không gom đủ tiền, thì Nguyệt Nguyệt sẽ không kết hôn với con. Cái gì? Tiền hồi môn? Nguyệt Nguyệt nào? Còn nữa, sao đột nhiên con lại lớn như vậy? Trần Yên đỡ chán, cảm thấy mình có hơi đau đầu. Đừng giả bộ hồ đồ với con. Tiểu Bảo tức giận gầm một tiếng về phía họ, sau đó cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn trà, đặt lưỡi dao lên cổ mình mà uy hiếp. Con mặc kệ hai người dùng biện pháp gì. Dù sao, con cũng muốn kết hôn với Nguyệt Nguyệt. Nếu không con sẽ chết cho hai người xem. Mau bỏ dao xuống. Vợ chồng Sa Nam Phương giật mình. Trong đầu bọn họ xuất hiện ký ức. Đó là con trai Tiểu Bảo đã trưởng thành. Hơn nữa, đã có bạn gái và còn chuẩn bị kết hôn. Nhưng khi cha mẹ hai bên bàn chuyện hôn nhân của con cái, thì nhà Nguyệt Nguyệt vừa mở miệng đã đòi 30 vạn tiền hồi môn. Trước đó, bọn họ mua một căn nhà một phòng ngủ. Ngay từ khi Tiểu Bảo học cấp 2, bởi vì đánh nhau với bạn cùng lớp mà làm hỏng một mắt của người ta, vì để bồi thường mà phải bán nhà đi. Vòng đi vòng lại, cũng không biết đụng phải thứ tà ma gì. Cuối cùng vẫn thuê lại căn nhà ban đầu kia. Vậy hai người có gom tiền không? Tiểu Bảo gân cổ truy hỏi. Gom, cha có phải đi bán thận cũng gom tiền cho con. Sa Nam Phương chỉ có một đứa con trai này, tự nhiên là bảo vệ che chở đối phương như đôi mắt mình vậy. Tiểu Bảo nghe vậy thì hai mắt sáng ngời. Sau khi buông dao gọt hoa quả xuống, thì chạy về phòng mình, tìm một tấm danh thiếp, ném đến trước mặt Sa Nam Phương và Trần Yên. Đây là cái gì? Trần Yên cầm lấy danh thiếp hỏi. Không phải muốn bán thận sao? Người này nhận đấy. Tiểu Bảo ngồi trên sofa, vừa vắt chéo chân, vừa châm thuốc, vừa nói. Bán thận? Trần Yên nhìn về phía Sa Nam Phương. Sa Nam Phương cắn chặt răng. Dù sao, anh cũng có hai quả thận. Nghe vậy, Tiểu Bảo cười khanh khách. Đâu chỉ có ba có hai quả. Mỗi người đều có hai quả. Mẹ cũng có. Nói xong, đôi mắt liền trông mong mà nhìn Trần Yên. Trần Yên nuốt nước miếng. Mắt nhìn Sa Nam Phương chuẩn bị gọi điện thoại hỏi giá cả. Nhẹ giọng nói. Mẹ phải chăm sóc cơ thể. Sau này còn phải chăm con cho con và Nguyệt Nguyệt nữa chứ. Con cái đã có cha mẹ Nguyệt Nguyệt giúp đỡ chăm hộ. Không phải trước đây đã nói xong chuyện này rồi sao? Tiểu Bảo nhíu mày, cảm thấy mất hứng. Mắt thấy đối phương lại chuẩn bị cầm dao gọt hoa quả. Trần Yên nhắm mắt lại kêu lên. Mẹ cũng bán. Cuối cùng, Sa Nam Phương và Trần Yên mỗi người bán một quả thận. Giá cả cũng cao, tổng cộng bán được gần 40 vạn. Nhưng tiền bọn họ một xu cũng không thấy. Tất cả đều bị Tiểu Bảo lấy đi. Thân thể còn chưa khỏe, đã bắt đầu vất vả chuẩn bị hôn lễ của Tiểu Bảo và Nguyệt Nguyệt. Nhưng mỗi một lần đều tốn công vô ích. Không phải bị Tiểu Bảo mắng bọn họ ánh mắt kém, thì chính là Nguyệt Nguyệt không vui khi thấy bọn họ khoa tay múa chân. Còn có họ hàng. Cho dù là họ hàng bên này của bọn họ hay là họ hàng nhà Nguyệt Nguyệt, thì đều chỉ trích bọn họ. Tiểu Bảo có thể cưới được người vợ tốt như vậy. Bọn họ không giúp được gì. Ngược lại còn chậm trễ đủ kiểu. Thật sự là không biết tốt xấu mà. Sau khi bị ánh mắt của những người đó nhìn đến thật sự không chịu nổi, hai người trốn về nhà. Bởi vì cắt thận, sau đó lại không chăm sóc tốt cơ thể, lại đi làm luôn. Chẳng mấy chốc, thân thể hai người xuất hiện đủ loại vấn đề. Nhưng bọn họ không còn tiền tiết kiệm. Đã vậy, Tiểu Bảo thỉnh thoảng còn muốn đòi tiền bọn họ. Sau đó, một tai nạn xe đã đâm hai người thành bại liệt. Tiểu Bảo và Nguyệt Nguyệt cũng sống trong nhà đi thuê. Không ai muốn chăm sóc bọn họ. Ngay cả tỏ vẻ bên ngoài cũng không ai muốn làm. Cơm không ai nấu, nên họ đều ăn cơm hộp. Nhưng những khi gọi cũng chỉ gọi cho ba bữa ăn, cho hai vợ chồng trẻ. Cơm thừa thì để lại cho Sa Nam Phương và Trần Yên. Nhưng cả hai đều không thể nhúc nhích. Cơm để bên giường vất vả lắm, cũng vẫn không ăn được miếng nào. Hè đến, phân, nước tiểu, không ai dọn dẹp, không ai lau người cho bọn họ. Xoay người, chẳng mấy chốc, căn phòng đã tỏa ra mùi lạ. Tiểu Bảo hùng hùng hổ hổ. Sau khi vào phòng, cũng không quan tâm bọn họ mà đóng cửa lại. Nói mùi quá thối. Trần Yên và Sa Nam Phương trợn tròn mắt, nhìn cánh cửa bị đóng lại kia. Hai người kêu lên, mắng chửi, lại khiến Tiểu Bảo và Nguyệt Nguyệt cầm chổi đánh bọn họ. Qua được một tuần, hai người chỉ còn lại nửa hơi thở. Trong lúc hốt hoảng, trước mặt hai người xuất hiện giọng nói của cha Sa. Nhìn ông lão gầy gò kia, Trần Yên và Sa Nam Phương đều bật khóc. Cũng không biết là đang khóc về chính mình hay là đang khóc cho những gì bọn họ đã trải qua bây giờ, giống hệt với năm đó bọn họ chăm sóc cha Sa. Nỗi đau trên thân thể, đói khát và sự thất vọng với con trai con dâu. Cơn phẫn nộ và khổ sở trên cơ thể họ khiến trái tim đau đớn vô cùng. Bọn họ không biết có phải lúc cha Sa chết cũng có cảm giác như họ hay không. Dù sao bọn họ bây giờ cũng hận không thể bắt con trai con dâu lại hung hăng đánh cho một trận. Cho dù là sau khi chết làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng nó. Dầm, dầm, dầm. Một số cảnh sát mặc cảnh phục đứng ở cửa liên tục gõ cửa. Nhiều người ở cùng tầng cũng ra xem vì tò mò. Phá án, xin lỗi, làm phiền các vị rồi. Một trong những người đàn ông trung niên mỉm cười với những người đó. Trần Yên bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cùng Sa Nam Phương không ngừng hít thở bầu không khí trong lành. Bọn họ đang nằm trên mặt đất. Cửa phòng mở rộng, lư hương đổ sang một bên. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào trên mặt bọn họ. Cái cảm giác nóng hầm hập này làm cho đôi mắt Sa Nam Phương đỏ lên. Anh còn sống. Trần Yên nức nở. Em cũng còn sống. Dầm dầm. Mở cửa, xin hãy phối hợp. Vợ chồng Sa Nam Phương được đưa đến đồn cảnh sát. gia đình Sa Đông Phương muốn kiện bọn họ. Còn chưa lấy ra USB khi đó, thì vợ chồng Sa Nam Phương đã tự khai báo. Khi nghe họ ngược đãi người già như thế nào, thì mọi người có mặt đều choáng váng. Vương Hồng Anh vừa khóc, vừa đăng tải đoạn ghi âm lên nhóm chat của gia đình, mà hơn một năm đã không vào nói gì. Cuối cùng chỉ để nói một câu. Nghe này, những người đang nấp sau họ, tất cả đều là những kẻ đã giết ông ấy. Trong lúc đó, một nhà ba người Sa Đông Phương tìm thời gian đến tiểu viện. Không ngờ ở trong phòng khách, bọn họ thấy Thạch Lạt đang ngồi uống trà với một ông lão rất quen thuộc. Cha! Sau khi ít hầu Sa Đông Phương lăn lên lăn xuống vô số lần mới mở miệng kêu lên. Cha Sa quay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Đến rồi à? Mời ngồi. Vô Hữu Dân cười bưng tách trà lên. Cha! Cha không chết ạ? Sa Đông Phương nhìn cha Sa hoàn toàn không sợ ánh mặt trời thì ngây ngốc hỏi. Cha Sa nghe vậy thì lắc đầu nhìn về phía Thạch Lạn. Thằng bé này có chút ngốc nghếch. Ban đầu cũng vì điều này mà tôi nghĩ rằng nó không có nhiều tiền đồ. Vì vậy mới thiên vị Sa Nam Phương thông minh làm người khác hài lòng hơn như thế. Nghe vậy, một nhà ba người Sa Đông Phương cuối cùng cũng có thể xác định cha Sa này thật sự là cha Sa kia, nhưng lại không phải người. Sa Thanh Phong đột nhiên đi đến trước mặt cha Sa quỳ xuống, dập đầu mấy cái. Cảm ơn ông nội. Cha Sa vươn tay ra, muốn sờ đầu cậu ấy, nhưng tay lại xuyên qua thân thể đối phương. Đầu tiên ông ấy sửng sốt, sau đó lại cười nói. Cảm ơn cái gì, đều là người một nhà cả. Vương Hồng Anh không nói gì. Sa Đông Phương nhìn cha Sa liền đỏ mắt, hỏi đối phương ở dưới đó có ổn không? Mẹ Sa có ổn không? Cha Sa trả lời từng câu một, cho đến khi nén hương trên bàn trà gần như sắp cháy hết, thì cha Sa mới ngắt lời anh ta. Khi cha còn sống, đã không đối xử tốt với con. Cha chỉ hy vọng con không giống cha, sống tốt là được. Nói xong, cha Sa càng ngày càng trở nên trong suốt, sau đó liền biến mất trước mắt bọn họ. Sa Đông Phương che mặt lại, anh ta không ngờ mình còn có thể nhìn thấy cha Sa. Từ sau khi đối phương qua đời, cha Sa trong giấc mơ của anh ta đều là dáng vẻ thê thảm trước khi chết. Đó cũng trở thành tâm bệnh của anh ta. Nếu ban đầu mình có quan tâm nhiều hơn, thường xuyên đi xem, thế có phải là có thể tránh được cái chết của cha Sa không? Mỗi người đều có mạng sống, nhưng cái mạng này là do chính họ sống ra, anh không cần để ý. Thạch Lạn nhìn ra suy nghĩ trong lòng Sa Đông Phương, vì thế đã nói. Vợ chồng Sa Đông Phương liếc nhau. Cuối cùng, một nhà ba người cúi đầu sâu xuống, nhìn về phía Thạch Lạn, rồi rời đi. Và ngay sau khi họ rời đi không bao lâu, Vu Hữu Dân nhìn thấy một phong bì màu đỏ lớn trên bồn hoa trong sân. Đêm giao thừa, địa tiên truyền tin tới, nói không đến, muốn đến địa phủ đón Tết. Thạch Lạn không nghĩ cũng biết ông ở cùng ai. Không có việc gì làm, nên hắn liền theo Vu Hữu Dân học cách làm sủi cảo. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện với tựa đề Người đang làm, trời đang nhìn, thuộc series Chuyện linh dị thần quái, bắt hồn sư nghèo nhất. Nếu như yêu thích câu chuyện này, quý vị đừng quên để lại cảm xúc và bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào.